xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5278, viên ngoại nhà ngốc nữ, 42. Góc truyện audio.com. Hàm Nhi cô nương cũng không biết đi nơi nào, có thể khuyên quả nhi tiểu thư chỉ có lão phu nhân cùng thiếu phu nhân đi ra làm việc đoán chừng trong thời gian ngắn về không được tạ lão phu nhân giờ mới hiểu được nàng không phải mới vừa nghe nhầm, vội vàng đứng lên. Nàng ngược lại là không có tức giận quả nhi nha đầu đầu óc cùng người thường có chênh lệch làm một chút khác hẳn với thường nhân sự tình cũng không kỳ quái. Nàng chính là lo lắng, vạn nhất cái kia cây cột bị đường quả cho gọt đổ, đem người nện tổn thương vậy liền không tốt. Chờ tạ lão phu nhân đến thời điểm, đường quả đã không sai biệt lắm muốn đem đầu gỗ bên trong điêu khắc cái kia bé con hiền lộ ra. Quả nhi nha đầu, ngươi đang làm gì đấy? Tạ lão phu nhân vừa đến, bọn hạ nhân liền tản tại hai bên, cho nàng nhường ra một con đường, nàng trên mặt nụ cười hiền lành, có lẽ nàng là thật cùng quả nhi nha đầu này có duyên phận, liền tính nàng nghịch ngợm gây sự, nàng vẫn như cũ không cảm thấy chán ghét, trước hết nhất lo lắng chính là đối phương an toàn, khả năng đây chính là nói tới hợp ý đi. Đường quả ngừng lại trong tay động tác ngẩng đầu nhìn một chút tạ lão phu nhân, thấy đối phương bộ dáng, cảm thấy kỳ quái, nàng đều gọt đối phương cột chịu lực vậy mà không có chút nào tức giận. Không biết cái này tạ gia, đến tột cùng đắc tội với ai, sẽ bị người dùng ác độc như vậy phương pháp đối đãi. Dù cho nàng đem tất cả dấu ở đầu gỗ bên trong máu bé con tìm ra, nên phát sinh sự tình đã phát sinh, xem như là muộn. Tìm bé con, đường quả nghiêng đầu, gọt đồ đần đơn thuần giọng nói, một đôi thanh minh trong suốt con mắt đối với tạ lão phu nhân, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Nơi này có thật nhiều bé con, dứt lời, nàng tiếp tục dùng dao nhỏ gọt, tạ lão phu nhân hơi kinh ngạc tìm bé con, tìm cái gì bé con, nàng bị người đỡ lấy đi đến đường quả bên người, hướng nàng gọt địa phương liếc nhìn kiên nhẫn hỏi. Quả nhi nha đầu, ngươi đang tìm cái gì bé con giấu ở nơi nào, nãi nãi vì cái gì không nhìn thấy, có thể hay không nói cho nãi nãi, giấu ở nơi nào. Đường quả nghiêm túc nhìn chằm chằm tạ lão phu nhân liếc mắt nháy con mắt đem ánh mắt chuyển rời đến dao nhỏ rơi xuống địa phương. Màu đỏ bé con, nơi này có màu đỏ bé con. Tạ lão phu nhân nhìn xem bị gọt có bàn tay dày cây cột hiếu kỳ hỏi. Màu đỏ bé con, làm sao ngươi biết nơi này cất giấu có màu đỏ bé con. Lúc này tạ lão phu nhân trong lòng siết chặt màu đỏ bé con, làm sao nghe xong liền không quá may mắn. Êm đẹp cột chịu lực bên trong, làm sao sẽ xuất hiện màu đỏ bé con. Vừa nghĩ tới đây, nàng liền tê cả da đầu toàn thân không thoải mái. Thậm chí xem đến cái kia bị gọt sạch vị trí, nàng cũng không quá suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt cảm giác như vậy quả thật có chút kỳ quái. Mộng thấy thật nhiều thật là nhiều màu đỏ bé con giấu ở trong nhà ta muốn tìm bé con. Đường quả nhìn không sai biệt lắm, hệ thống cũng nói cho nàng, Hàm Nhi lập tức liền tới đây, thế là nàng một đao đi xuống, tại tạ lão phu nhân còn tại suy nghĩ chuyện gì xảy ra thời điểm, một khối nho nhỏ tấm ván gỗ buông lỏng, bị nàng cậy mở tiếp theo chính là một cái màu đỏ mộc điêu bé con xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Bọn hạ nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm tại nhìn, thấy ở đây, đều kinh hô. Thật sự có màu đỏ bé con, nơi này làm sao sẽ có loại này màu đỏ bé con? Góc truyện audio.com Ta thế nào cảm giác cái này màu đỏ bé con có chút kỳ quái, giống như là bị người trói chặt. Lúc này, đường quả cũng vui vẻ hô, tìm được màu đỏ bé con tìm được. Tạ lão phu nhân bừng tỉnh tại nhìn đến cái kia màu đỏ mộc điêu bé con thời điểm trong ngực có chút buồn bực. Cách chương.